Vạn Đạo Long Hoàng, chương 1828, bại với chi. Cocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên Truyền Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Lão gia phu nhân, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thu Nguyệt tự lẩm bẩm, trong mắt vẻ suy tư càng đậm. Nàng tu mi khóa chặt tựa hồ cực lực suy tư một việc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giết, vô chỉ giống to, lại hướng về Lục Minh giết tới, hỏa diễm đầy trời thiên không bên trong, xuất hiện một thanh đem hỏa diễm ngưng tụ chiến đao chiến kiếm, như mưa to gió lớn đồng dạng, hướng về Lục Minh đánh tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một chiêu này, là vô chỉ mạnh nhất một chiêu, đem thần thông chi thuật phát huy đến cực hạn. Lăn xuống, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh nhìn cũng không nhìn, lại một chỉ điểm ra. Một chỉ này, Lục Minh đem hỗn độn kiếp chỉ uy lực tăng lên tới cực hạn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trước đó một chỉ kia, Lục Minh căn bản không có dùng ra toàn lực. Hỗn độn pháp tắc bộc phát, hỗn độn kiếp chỉ hình thành, nổ tung mà ra, nghiền nát tất cả ngăn cản. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tất cả hỏa diễm ngưng tụ binh khí, trong khoảnh khắc nổ tung, vô chỉ sắc mặt đại biến, kêu thảm một tiếng, thân thể như một quả đạn pháo một dạng bị đánh bay ra ngoài, một mực bay ra chiến đài, bay ra rất xa một đoạn cự ly, mới té lăn trên đất, miệng lớn thổ huyết. Một chiêu này, hắn gặp phải trọng thương, nếu không phải hắn là hỏa diễm linh thể, sinh mệnh lực ương ngạnh, chỉ sợ nhục thân trực tiếp liền muốn nổ nát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vô trì, bại triệt triệt để. Rất nhiều người trầm mặc, bậc này chiến lực cũng đã vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đại thánh tiểu thành thế mà đánh bại đại thánh viên mãn vô trì thế nhưng là tuyệt thế thiên kiêu, bậc này chiến lực quả thực là chưa từng nghe thấy. Đặc biệt là Tử Viêm Sơn Trang Thiên Kiêu, bọn họ nghĩ tới ngay từ đầu nhìn thấy Lục Minh bọn họ còn chế giễu Lục Minh bọn họ, lúc này nhớ tới, đều cảm thấy khó xử, xấu hổ vô cùng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà duy nhất thánh điện một số người, sắc mặt đỏ bừng. Lục Minh trước đó nói chỉ cần là đại thánh cảnh giới, tùy tiện bọn họ khiêu chiến, bọn họ còn châm chọc Lục Minh đơn giản điên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiện tại nhìn đến, Lục Minh căn bản là đã tính trước, ngược lại là bọn họ, lộ ra có chút buồn cười, như nhảy nhót thằng hề. Âu Dương Vô Song cười to, cười thống khoái vô cùng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục ca thế nào, đại thánh viên mãn lại như thế nào, còn không phải bại, như thế nhìn đến, là ta bên này thực lực mạnh hơn, Lục ca muốn hay không tương trợ ta, giúp ta thu hoạch được thái tử chi vị. Âu Dương Vô Song cười nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Âu Dương Vô Cực sắc mặt âm trầm vô cùng, hắn biết rõ, hôm nay muốn ép Âu Dương Vô Song, nhường Âu Dương Vô Song giúp hắn đối kháng đại hoàng tử Âu Dương Vô Đạo kế hoạch rơi vào khoảng không. Đều là kia Lục Minh, còn có Long Thần cùng Hoàng Linh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Âu Dương Vô Cực song quyền, nắm chặt cùng một chỗ, ánh mắt băng lãnh. Ngay từ đầu, hết thảy đều dựa theo hắn kế hoạch tiến hành, tất cả đều rất thuận lợi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng từ Long Thần xuất thủ sau đó, tất cả kế hoạch đều rối loạn. Cocchuyenaudio.com. Long Thần cùng Hoàng Linh triển lộ chiến lực cực kỳ cường đại, thế mà có thể vượt cấp đánh bại duy nhất thánh điện thiên kiêu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng này còn không có cái gì, Long Thần cùng Hoàng Linh có mạnh hơn, cũng khó có thể chống lại đại thánh viên mãn thiên kiêu, đối đại cục ảnh hưởng không lớn. Nhưng đằng sau Lục Minh xuất thủ, lại hoàn toàn làm rối loạn hắn kế hoạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh chiến lực liền vô trì đều có thể đánh bại, bậc này chiến lực cũng đã có thể ảnh hưởng chiến cuộc, kể từ đó, hắn không có ưu thế áp đảo, Âu Dương Vô Song sao lại giúp hắn. Cửu đệ, một lần này khảo nghiệm so là chỉnh thể thực lực Lục Minh tuy mạnh, nhưng chỉ có một người mà thôi, ta khuyên ngươi chính là giúp ta tốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Âu Dương Vô Cực trầm mặt nói. À tất nhiên như thế, ai mạnh ai yếu, chúng ta khảo hạch lúc thấy rõ ràng à, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Âu Dương Vô Song nói, tốt vậy liền khảo hạch lúc thấy rõ ràng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Âu Dương Vô Cực lạnh mặt nói, đám người trong lòng truyền các loại ý niệm mà Lục Minh ánh mắt thủy chung rơi vào Thu Nguyệt trên người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thu Nguyệt ngươi đến cùng thế nào, ngươi còn nhớ rõ, Phong Hỏa Thành Lục gia, có thể còn nhớ rõ Huyền Nguyên Kiếm Phái, có thể còn nhớ rõ Liệt Nhật Đế Quốc. Lục Minh tiếng như hồng trung, ở thiên địa vang lên, liên tục hỏi ra liên tiếp vấn đề, giống như muốn xâm nhập Thu Nguyệt trong lòng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Phong Hỏa Thành Lục gia, Huyền Nguyên Kiếm Phái, Phong Hỏa Thành Lục gia, Thu Nguyệt trong miệng không ngừng nói nhỏ, nhãn thần bên trong một phiến mang nhiên, qua một hồi, trên mặt nàng lộ ra vẻ thống khổ, duyên dáng gọi to một tiếng, thân hình trùng thiên mà lên, hóa thành một đạo quang mang, biến mất trong nháy mắt ở chỗ này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thu Nguyệt, Lục Minh mới vừa muốn theo đuổi kích nhưng thân hình chớp động, duy nhất thánh điện mấy cái thiên kiêu cắt đứt Lục Minh đường đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đáng giận, ngươi đối Thu Nguyệt nói cái gì? Để cho nàng khác thường như vậy. Thu Nguyệt sư muội, nếu đang có chuyện ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Duy nhất thánh điện thiên kiêu quát lạnh, cường đại khí tức hướng về Lục Minh ép tới. Làm sao, muốn lấy nhiều lần ít sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Long thần mở miệng, dậm chân mà ra, đi tới Lục Minh bên người, tiếp lấy Hoàng Linh cũng là như thế. Làm càn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Âu Dương Vô Cực quát lạnh, đột nhiên đứng dậy, trên người bộc phát ra cường đại khí tức, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Lục Minh bọn họ. Đồng thời, Mạc Lang, Kim Ô Nhị Thái Tử mấy người cũng ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu là hôm nay có thể thừa cơ giết Lục Minh, bọn họ 100 cái nguyện ý, Lục ca, khảo hạch còn chưa bắt đầu, ngươi liền muốn cùng ta khai chiến sao? Nếu là truyền ra ngoài, hai người chúng ta, đều muốn bị hủy bỏ khảo hạch tư cách, chẳng phải là tiện nghi Âu Dương Vô Đạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Âu Dương Vô Song cũng đứng dậy cùng Âu Dương Vô Cực giằng co. Âu Dương Vô Cực sắc mặt một trận biến ảo, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, góc chuyện audio.com. Hắn xác thực nghĩ thừa cơ phế đi Lục Minh, nhưng Âu Dương Vô Song nói không sai, hai người bọn họ nếu dẫn đầu khai chiến, hậu quả khó liệu, mặc kệ có thể hay không bị hủy bỏ tư cách đều muốn tiện nghi Âu Dương Vô Đạo. Hừ, cửu đệ, chúng ta sát hạch tới gặp A, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Âu Dương Vô Cực trầm ngâm một cái, vung lên ống tay áo, hừ lạnh một tiếng. Lục Minh, chúng ta đi trước đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Âu Dương Vô Song nhìn về phía Lục Minh nói. Lục Minh nhìn qua Thu Nguyệt ly khai phương hướng, cau mày. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thu Nguyệt trên người, khẳng định xảy ra chuyện gì sự tình. Nhưng có một chút có thể khẳng định Thu Nguyệt không phải là bị đoạt xá. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nếu là bị người khác đoạt xá, bị Lục Minh liên tục truy vấn tuyệt đối sẽ không là cái này phản ứng. Thu Nguyệt ta nhất định sẽ tra ra ngươi đến cùng đã trải qua cái gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh ánh mắt rất lạnh, kế sách hiện nay, chỉ có trước cha ra Thu Nguyệt đã trải qua cái gì, mới có thể đúng bệnh hốt thuốc. Lục Minh cũng không truy kích, quay người cùng Âu Dương Vô Song đám người rời đi nơi này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Âu Dương Vô Song phủ đệ, một tòa biệt viện trên bàn đá, Lục Minh cùng Âu Dương Vô Song ngồi đối diện nhau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh, ngươi tìm ta hỏi thăm Thu Nguyệt cô nương sự tình, chẳng lẽ ngươi biết nàng? Chẳng lẽ ngươi thực sự là nàng thiếu gia? Âu Dương Vô Song hiếu kỳ hỏi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không sai, Lục Minh gật gật đầu, nói, Thu Nguyệt cùng ta, xuất từ cùng một cái địa phương, nàng lại đến Nguyên Lục trước đó, từng là ta thị nữ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh đơn giản đem Thu Nguyệt cùng hắn quan hệ, nói một lần. Duy nhất thánh điện thiên chi kiêu nữ, cư nhiên là ngươi thị nữ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sau khi nghe xong, Âu Dương Vô Song sợ hãi thán phục không thôi. Nhưng trước đó Thu Nguyệt nhìn thấy ta, phảng phất hoàn toàn không quen biết ta, trên người nàng, khẳng định xảy ra chuyện gì. Âu Dương, ngươi có hay không nghe nói phương diện này tin tức? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh hỏi, vừa mới, Lục Minh đơn độc tìm đến Âu Dương Vô Song, liền là muốn hỏi thăm phương diện này tin tức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Âu Dương Vô Song chính là thần nguyên đế quốc hoàng tử cùng duy nhất thánh điện cùng chỗ cổ Dương thánh địa, nói không chừng biết rõ thứ gì. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.